Cha mẹ oán giận nàng, oán nàng hại chết tương lai Quang Tông Diệu Tổ của Chu gia. Chu Cẩm Vinh ở trong lòng cũng oán chính mình, cho nên yên lặng nhận hết thảy khổ sở. Cho dù nàng học hành xuất sắc đến mấy, phụ thân cũng khó có thể quên. Kỳ thật đây là nữ nhi, mà không phải trưởng tử chân chính có thể kế thừa gia nghiệp, cho nên lãnh đạm. Mà mẫu thân, sau khi trưởng tử chết non thì thường thủ Phật đường, rất ít gặp mặt. Nhi tử, hiện tại, đây cũng là lý do mà nguyên thân khổ học tâm huyết hao hết mà lâm bệnh, nhưng Chu gia phụ mẫu cũng rất ít xuất hiện. Nếu Cẩm Vinh sớm xuyên tới mấy năm, cô nhất định sẽ không để Chu Mộ Nhan chết, tự nhiên sẽ không đi gánh vác cái gì trách nhiệm thế gia, cùng lắm hoàn lại ơn sinh dưỡng cho Chu gia. Cẩm Vinh rũ mắt nhìn chăm chú vào lọn tóc bị cô dùng tay làm rối tung lên. Để ngăn ngừa người khác phát hiện thân phận của cô, Chu phụ ra lệnh cho tôi tớ không được thân cận quá mức với công tử, dần dà lại truyền ra lời đồn Chu gia công tử có thói quen sạch sẽ, không thích tiếp xúc người khác. Thế ra, từ kẻ phóng túng không chừng mực, đến những kẻ thích mặc áo quần lố lăng, Chu Mộ Nhan cũng không đến mức là cổ quái. Sau khi nghiêm túc tự hỏi bản thân, Cẩm Vinh quyết đoán từ bỏ các phương án khác, đã tới thì chỉ có thể ở lại. Cho dù hoàn cảnh không thuận lợi, nhưng binh đến tướng chặn, không ai có thể ngăn cô tự tại. Lang quân là muốn đi gặp lão gia cùng phu nhân sao? Trải đầu xong, thị nữ thử hỏi. Được, hơi suy tư một chút, Cẩm Vinh vẫn là gật gật đầu, quyết định đi gặp cha mẹ hiện tại một lần. Góc truyện audio.com, cho dù giúp công tử mặc y phục, thị nữ cũng cẩn thận không đụng chạm vào thân thể công tử, vấn tóc đã khó, đến gần quá lâu chỉ sợ liền bị lão gia xử phạt. Chu gia là gia tộc thế gia quyền thế ở Giang Đông, riêng Chu gia chủ trạch đã chiếm mấy trăm mẫu đất trang viên ban công san sát, cảnh trí tú lệ, đi ở trên đường mòn, Cẩm Vinh trong đầu thầm nghĩ cô hình như cũng từng chém đầu vài thế gia thổ hào như vậy. Nhìn thấy Chu phụ, ánh mắt đối phương dừng ở trên người mình hiển nhiên có chút phức tạp. Sức khỏe đã ổn rồi. Cẩm Vinh dựa vào ký ức lựa lời mà đáp, nguyên thân cùng phụ thân ở chung lãnh đạm, mỗi lần đều chỉ nói mấy câu cũng không giải quyết được gì. Lần này cũng tương tự, Chu phụ về khoản đãi ngộ cũng sẽ không bạc đãi hiện giờ đứa con nối dõi duy nhất, chỉ là cảm tình phức tạp khôn kể. Được, hai ngày nữa liền đi học viện đi, đừng chậm trễ việc học. Quanh đi quẩn lại vẫn là những lời ấy, một lòng chờ đợi chấn hưng vinh quang Chu gia. Cẩm Vinh khóe môi hơi câu, chỉ là buông mắt chưa bị Chu phụ nhìn thấy thôi. Lại đi thăm Chu mẫu, so sánh sự xa cách giữa Chu phụ với Chu mẫu thì bà chỉ có lạnh lùng hơn chứ không kém, thậm chí không thèm thấy mặt Cẩm Vinh, chỉ để Cẩm Vinh ở ngoài cửa Phật đường thăm hỏi một tiếng. Cẩm Vinh cũng không bỏ trong lòng, làm chọn lễ tiết là được, luận thiệt tình, cô cùng bọn họ vốn không có bất luận cảm tình gì, thân cận cũng được, lãnh đạm cũng được, đều không sao cả. Hiểu biết tính tình cha mẹ nguyên thân, ngày sau cũng biết nên làm như thế nào. Chương 168 2. Trên đời thiên tài trước nay đều là thiểu số, đa phần là dựa vào chăm chỉ khổ luyện, Cẩm Vinh cũng vậy, chẳng qua trải qua nhiều năm tháng, có nhiều thời gian hơn so với người khác. Một quyển sách nhìn mấy chục lần, kẻ ngu dốt cũng có thể nhớ được, huống chi Cẩm Vinh học một thứ, không ngừng luyện tập 10 lần trăm lần. 3 năm thời gian có thể làm cái gì, có thể làm vốn là xuất sắc Chu gia lang quân nổi danh kinh thành, trở thành thế gia tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, dẫn tới thế nhân ngưỡng mộ. Thời gian 3 năm có thể làm cái gì, có thể làm Chu gia lang quân vốn là xuất sắc dương danh kinh thành, trở thành người nổi tiếng nhất thế hệ tuổi trẻ thế gia, dẫn tới thế nhân ngưỡng mộ. Cũng có thể khiến Chu gia sinh thêm một đứa bé. Trên con sông bên ngoài kinh đô, từ chiếc thuyền nhỏ phảng phất truyền ra khúc nhạc huyền chuyển cùng với chất giọng mềm mại của nữ tử. Giang Nam khả thải liên, liên diệp hà điền điền, ở Giang Nam có thể hái sen. Lá sen mọc chen chúc nhau. Trích Giang Nam thuộc Tương Họa Ca trong Nhạc Phủ Thi Tập, là một bài dân ca của người hái sen, hoặc là một bài tình ca tả cảnh nam nữ vui đùa kết bạn trong khi lao động. Đầu thuyền ngâm sướng ca kỹ, gió xuân làm say lòng người, khiến cho dung mạo cũng diễm lệ thêm vài phần, nhưng ánh mắt mê ly ngăn không được mà ngoái nhìn về phía người đánh đàn bên kia thuyền. Người nọ tố y tĩnh tọa, lại phảng phất quang hoa linh tú trong thiên địa đều tụ tập ở trên người hắn, lại có danh sĩ Nghiêm Hoài bên cạnh, cũng chẳng thể làm người này mất đi phần nổi bật. Chẳng phải đó là Chu Lang, không biết bản thân lại lay động một mảnh phương tâm của con gái nhà người ta, chăm chú phối cầm. Chơi đàn, thời gian 3 năm, cô làm cho cái tên Chu Mộ Nhan ngày càng nổi tiếng, danh dương thiên hạ, cũng làm cho Chu gia được người đời chú ý hơn nữa. Khúc thanh nghỉ, Cẩm Vinh mỉm cười nói, góc truyện audio.com, lại đổi một khúc đi, sướng cái gì, Nghiêm Hoài cười nói, Cẩm Vinh nghiêng nghiêng đầu nói, liền sướng Hoàng Kim Bạch Bích Mãi Ca Tiếu, Nhất Túy Luy Nguyệt Khinh Vương Hầu. Trích Hức Cựu Du Ký Tiểu Quận Nguyên Tham Quân, nhớ những chuyến đi chơi trước, viết gửi tham quân họ Nguyên ở quận Tiêu. Không tiếc vàng ngọc mua tiếng hát trận cười, khi say trói cả mặt trăng, xem nhẹ Vương Tôn Hầu Tước. Được, Nghiêm Hoài hướng ca kỹ đầu thuyền cười nói. Liền thỉnh cô nương sướng thêm khúc này. Tiếng đàn của Cẩm Vinh so với những điệu hát dân gian Giang Nam hoàn toàn bất đồng, hào phóng cuồng quyến, ca kỹ mới có thể hát tốt như vậy, thực mau liền đuổi kịp tiếng đàn, sướng ra ý nhị khác. Ca kỹ trong lòng cũng vui mừng, hiếm có mới có thể gặp được Chu Lang, không thể làm ô danh giáo phường ti, càng không thể mất mặt mũi chính mình. Tiếng đàn kích động, tiếng ca từ từ, sĩ tử văn nhân trên thuyền không khỏi theo tiết tấu đó mà tán thưởng. Cẩm Vinh cảm thấy may mắn, bản thân sớm học đàn, còn hơn là mở miệng tiếp chuyện với đám người này. Con cháu thế tộc những năm nay vẫn cứ phóng túng, nếu không phải là bạn tốt mấy năm nay kết giao, Nghiêm Hoài mời đến, cô cũng chẳng tham gia những buổi tiệc hậu khoa cử như vậy. Cẩm Vinh đánh đàn, trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ ở đâu, mà Nghiêm Hoài bên cạnh cô, sắc mặt mạc danh mê say, cầm nghệ của hảo hữu thật sự là thiên hạ vô song nha. Hảo hữu, bạn tốt, nghe ánh mắt của Nghiêm Hoài lướt qua sườn mặt hảo hữu, lướt qua đôi tay đang đánh đàn, bạn tốt của mình không chỉ tài nghệ vô song, mặt cũng đẹp như vậy, y phục mặc trên người cũng đẹp, tay cũng thật là đẹp. Không hổ là bạn tốt của hắn, Nghiêm Hoài Nghiêm Tử Lăng thực ra cũng là một đóa kỳ hoa. Bồng hoa hiếm, người tài, hắn thành danh sớm, có danh xưng thế gia đệ nhất công tử, về sau lại bị Chu Mộ Nhan đoạt mất, vì thế đi tìm Chu Mộ Nhan luận nghệ nhưng toàn bại dưới tay người hắn. Nghiêm Tử Lăng ngược lại không tức giận, cũng không xấu hổ giận dữ, ngược lại thoải mái cười to, đơn phương nhận Chu Mộ Nhan trở thành hảo hữu của mình. Tuy rằng tính tình độc đáo, nhưng tài hoa là không thể nghi ngờ, Cẩm Vinh cũng liền cam chịu. Về sau càng là truyền ra song tú danh xưng, nghe nói Chu Mộ Nhan muốn đi tham gia khoa cử, Nghiêm Tử Lăng cũng nhất định đòi đi cùng, nói bằng hữu nào có thể bỏ rơi nhau như vậy, sinh tử ta ắt phải cùng đi. Nói khoa cử nói thành sinh tử cũng không khỏi quá mức khoa trương, bất quá thế gia đối với hai từ khoa cử tránh còn không kịp. Quốc hữu khoa cử ý tại thủ sĩ, người đi thi nhiều nhất vẫn là học sinh nhà nghèo tầng lớp bình dân. Thế gia không muốn buông thân cùng học sinh nhà nghèo làm bạn, hơn nữa Cẩm Y Ngọc thực có ai nguyện ý đi khoa cử ăn khổ. Chu Nam Trị nguyên bản cũng không muốn để Cẩm Vinh đi tham gia khoa cử, đáng tiếc Cẩm Vinh sao chấp nhận ngoan ngoãn phục tùng lão. Trách nhiệm trưởng tử Chu gia cô sẽ tận. Làm tận lực thậm chí làm càng tốt, nhưng cô muốn làm cái gì, những người khác cũng đừng nghĩ can thiệp. Cẩm Vinh này 3 năm dương danh, cô vừa nói tham gia khoa cử kéo được không ít con cháu thế gia cũng theo gió cùng đi, người nhà khuyên cũng khuyên không được. Thế gia vốn là lối tắt rất nhiều cho nên phí không bao nhiêu công phu, liền nghênh ngang mà ngồi ở trường thi. Hiện tượng này dọa quan chủ khảo phát sợ, nhưng đám con cháu thế gia cũng rất vui vẻ, thi thế nào cũng được. Góc truyện audio.com Chủ yếu, có thể cùng nam thần ngồi ở một cái trường thi, đã đủ để lấy ra đi khoe khoang. Chú Yến kết thúc, tiệc trên thuyền, Cẩm Vinh vẫy vẫy ống tay áo rồi nhanh chóng rời đi, trừ bỏ Nghiêm Tử Lăng mặt dày mày dạn mà đi theo. Huynh không quay về, đi theo ta làm cái gì? Cẩm Vinh khí định thần nhàn nói. Nghiêm Tử Lăng cười nói. Ta ở kinh thành nhà cửa chưa xử lý được còn cầu bạn tốt thu lưu. Lấy phong hoa Nghiêm ra chẳng lẽ tìm không được phiến ngói ở tạm? Cẩm Vinh không chút lưu tình mà cự tuyệt. Nghiêm Tử Lăng trông mong đáp, có thể cùng bạn tốt thắp nến tâm sự suốt đêm, là điều mà ta mong mỏi nhất. Cẩm Vinh lạnh lùng nói, ta có bệnh sạch sẽ, người sống chớ lại gần. Nghiêm Tử Lăng không ngừng cố gắng, ta là bạn tốt của Mộ Nhan, không phải người lạ nha nha. Cho người suy nghĩ kỹ, người sống lại gần sẽ thành người chết. Nghiêm Tử Lăng, bước vào cửa chưa được mấy bước, một cục thịt khỏe mạnh kháu khỉnh đã lảo đảo chạy tới, ngã nhào vào lòng Cẩm Vinh. Huynh, huynh huynh, theo sau là một đám vú già, nhị lang quân, cẩn thận, Cẩm Vinh dễ như trở bàn tay mà tiếp được lấy cục thịt nhỏ, cũng là em trai chưa đến 2 tuổi của cô Chu Mộ Tử. Việc Chu Mộ Tử ra đời không phải ngoài ý muốn, mà là do Cẩm Vinh thúc đẩy. Cô ở một kiếp nào đó lấy được phương thuốc có thể giúp sinh con, xem ra không phải hàng giả, Chu Mộ Tử ra đời khiến cho Chu Mẫu cũng có thể cười vui vẻ lần nữa, một lòng chăm sóc tiểu nhi tử. Mà Chu Nam Trị tâm tình càng thêm phức tạp, ở một phương diện Chu gia rốt cuộc có người kế tục đúng là làm hắn kích động không thôi. Nhưng về phương diện khác, trưởng tử, ưu tú ngoài sức tưởng tượng của hắn, ra ngoài kết giao đều được đồng bạn khen ngợi, thậm chí còn hơn Chu gia lang quân trước kia, người người đều nói Chu gia ngọc thụ đã trưởng thành, Chu gia trăm năm vô ưu rồi. Chu Mộ Nhan triển lộ phong hoa, làm hắn không khỏi kinh hãi. 3 năm nay nhờ có trưởng tử, mà địa vị của Chu gia cũng tăng lên đáng kể, cũng làm hắn sinh ra càng nhiều dã tâm. Chu gia tuy là thế gia, nhưng thế gia cũng phân 3-7 loại, so sánh với những gia tộc nội tình thâm hậu Chu gia thua chị kém em khá nhiều, nếu không phải xuất hiện một hậu nhân kinh tài tuyệt diễm, khiến thế nhân ghé mắt. Chu Mộ Nhan, nỗi lòng phức tạp như vậy, làm thái độ của hắn đối với Cẩm Vinh càng thêm rối rắm. Muốn thân cận lại không thể thân cận, muốn dạy dỗ lại không có chỗ dạy dỗ. Cẩm Vinh không thèm để ý suy nghĩ của lão, cũng may theo thanh danh càng thịnh, quyền lợi ở trong gia tộc cũng càng lớn, hành sự cũng càng dễ dàng. Có lẽ là Cẩm Vinh vì hắn mà gánh một phần nhân quả, cho nên Mộ Từ từ khi ra đời liền đặc biệt thân thiết với cô. Chu phụ cũng không ngăn trở, trong mắt hắn, ấu tử có thể có được hai phân văn hoa từ nàng cũng tốt. Huynh huynh, huynh huynh, Chu Mộ Từ hô vài tiếng, nói chuyện cũng bắt đầu có chút trôi chảy. Cẩm Vinh cũng đem đứa trẻ ôm ở trong ngực, mặc cậu thân cận, Nghiêm Tử Lăng bên cạnh không cấm bẹp bẹp miệng. Còn nói người sống chớ lại gần, bạn tốt lừa ta. Chấm, Cẩm Vinh sờ sờ bím tóc vừa mới dài ra một chút trên đầu Chu Mộ Từ, thuận miệng nói. Ta nào có lừa ngươi, hài đồng thuần tịnh đâu như thế nhân nhiều ô chọc. Bị ám chỉ ô chọc Nghiêm Tử Lăng. Chu Mộ Từ ăn điểm tâm, Cẩm Vinh ở bên cạnh nhìn, thường thường dùng khăn tay lau lau khóe miệng cho cậu, Nghiêm Tử Lăng như cũ lải nhải. Bạn tốt, ta mới lấy được một bức tranh từ chỗ phu tử. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, bạn tốt, ta mới trông một rừng hoa đào, ngày nào đó chúng ta cùng nhau ngắm hoa đi. Nghiêm Tử Lăng cuối cùng được an bài ở Tây Huyền Chu gia, nơi luôn luôn dùng để chiêu đãi khách quý ngủ lại địa phương, bất luận giao tình, Nghiêm Tử Lăng là làm hội kê Nghiêm gia tứ công tử, Cẩm Vinh không thể để hắn ngủ ngoài cửa. Huống chi Chu gia cũng chẳng phải cô sở hữu. Chỉ là Nghiêm Tử Lăng vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện cùng bạn tốt thắp nến tâm sự một đêm, nhiều lắm sau bữa cơm chiều chơi một ván cờ trong đình, hắn liền ngủ gục. Cẩm Vinh khiến tôi tớ mang Nghiêm Tử Lăng đi nghỉ ngơi. Cẩm Vinh thì quay trở về viện tử của mình, trừ bỏ tôi tớ canh giữ ở sân, cùng ở thị nữ quét tước đình viện, liền có vẻ đặc biệt trống vắng. Thấy Cẩm Vinh trở về, thị nữ tôi tớ đều thối lui ra sân ngoài, đây ban đầu là mệnh lệnh của Chu phụ, nhưng dần dần biến thành yêu cầu của Cẩm Vinh, người sống chớ gần cũng càng tiện cho cô. 3 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cẩm Vinh từ bình hoa thanh trúc rút ra một thanh nhuyễn kiếm, đi đến trong đình viện, huy kiếm bắt đầu múa, như lưu tinh phi vũ. Phân gian, lá trúc bay theo gió, đến khi chạm vào lưỡi kiếm thì bị chia thành hai mảnh. Tối thị nhân gian lưu bất trụ Chu Nhan từ kính hoa từ thụ. Mọi thứ đều chỉ là hư không, đều có thể buông. Chỉ có sinh mệnh vĩnh viễn không ngừng, cứ chìm chìm nổi nổi trong dòng sông thời gian. Khách chương.